Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637 trở thành đầu bếp. Tô Tiểu Tiểu tuy rằng thực không cao hứng, bất quá vẫn là đem gối đầu nhận lấy, thu được nhẫn không gian. Đi thôi, ta và các ngươi cùng đi, nói xong hắn xoay người chiều hậu viện đi đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn một bên Hàn Diệu xong bởi vì cười trộm mà giơ lên khóe miệng. Biết nàng vừa rồi chính là cố ý cùng Tô Tiểu Tiểu cãi nhau. Nàng ăn định Tô Tiểu Tiểu tuy rằng sinh khí, lại sẽ không thật sự khí nàng. Học tỷ, chúng ta cũng qua đi đi, hắc hắc. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt xem nàng bộ dáng này. Nhịn không được lắc lắc đầu. Bọn họ đi vào hậu viện đất trống thượng. Biết Tô Tiểu Tiểu vì cái gì muốn sinh khí. Một đầu một tầng lâu cao giác ngưu bị ném xuống đất. Kia huyết từ nó trên người chảy ra. Không chỉ có đem đất trống nhiễm hồng. Máu tươi còn chảy tới bên cạnh dược trong đất. Tiểu sư đệ, này tài giỏi ngưu thế nào? Ta riêng tuyển một con không phải thực lão. Nghĩ thịt chất sẽ nộn một ít. Hàn Diệu xong vừa lòng nhìn giác ngưu, cố ý bỏ qua Tô Tiểu Tiểu xanh mét mặt. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu, nói, học tỷ, ngươi sẽ không làm ta cho ngươi đem cái này đều nướng đi. Ta nhưng thật ra tưởng a, chính là thật làm ngươi đều nướng, ta cũng ăn không hết. Hàn Diệu xong nói, ngươi nhìn xem ngươi tưởng nướng cái nào bộ vị, kỳ thật này thịt bò nướng không như vậy ăn ngon, không bằng lấy tới xuyến ăn. Tư Mã U Nguyệt lơ đãng nói, nhìn đến Hàn Diệu xong cặp kia rạng rỡ sáng lên hai mắt, nàng tức khắc hối hận muốn cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Rõ ràng biết nàng thích ăn, chính mình còn nhiều cái gì miệng a? Này không phải cấp chính mình tìm việc sao? Quả nhiên, tiểu sư đệ ngươi còn sẽ xuyến linh thú. Này như thế nào ăn? Hàn Diệu xong thò qua tới, liền kém không ôm nàng gặm. Ni U Nguyệt ở trong lòng kêu rên một tiếng. Vẫn là cười nói, chính là lò nấu rượu canh. Đem rác thịt bò lấy xuống nâng vài cái liền ăn, như vậy ăn ngon sao? U Nguyệt rất muốn nói không thể ăn, chính là nhìn đến Hàn Diệu xong kích động bộ dáng, gật gật đầu, nói, nồi đun nước nếu làm cho tốt lời nói, ăn ngon, nồi đun nước làm cho không hảo liền không thể ăn, vậy ngươi cho ta xúc nồi đi, chúng ta tới xuyến thịt bò ăn, nho nhỏ, ngươi trước đừng quét tước, trong chốc lát cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Hàn Diệu xong chiều Tô Tiểu Tiểu vẫy vẫy tay, Tô Tiểu Tiểu thực tức giận, cho nên quyết định hôm nay không để ý tới nàng. Bởi vậy nhìn đến nàng kêu chính mình cũng không lý. Hàn Diệu xong xem Tô Tiểu Tiểu thật sinh khí, lại chạy tới hống hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, làm liền làm, nhìn đến viện này đủ rộng mở, hơn nữa toàn bộ sân đều không có phòng bếp. Vì thế lấy ra nồi chén gáo bồn, tính toán liền ở chỗ này lồng ăn. Tư Mã U Nguyệt này chuyên nghiệp đồ làm bếp làm Hàn Diệu xong càng thêm kích động. Xem Tư Mã U Nguyệt tựa như đang xem một cái bảo tàng giống nhau. Tiểu sư đệ, ngươi thực sẽ làm ăn đúng hay không? Ha ha, vừa thấy ngươi mấy thứ này liền biết, ngươi khẳng định thường xuyên làm ăn. Hàn Diệu xong chắc chắn nói, ta gần nhất làm thiếu. Tư Mã U Nguyệt không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Nàng mấy năm nay cũng chưa đã làm bao nhiêu lần, giống như một cái bàn tay đều có thể số lại đây. Đó chính là ngươi trước kia thường xuyên làm ở ni. Hàn Diệu xong nói, nhìn đến nàng lấy ra tới các loại gia vị cùng xứng đồ ăn, hỏi, này đó lấy tới làm cái gì? Làm nồi đun nước dùng. Tư Mã U Nguyệt nhanh nhẹn đem những cái đó động thủ chuẩn bị tốt, sau đó để vào trong nồi xào. Tuôn ra mùi hương sau đem những cái đó nấm bỏ vào đi nấu. Ở nấu canh thời điểm, nàng đi vào giác ngưu bên người, cắt ra một khối thịt, lấy thủy rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành hơi mỏng phiến, để vào bàn trang hảo. Hàn Diệu xong cầm một mảnh lên, nhìn kia gần như trong suốt lát thịt, kinh ngạc đến nói không ra lời. Tô Tiểu Tiểu từ Tư Mã U Nguyệt bắt đầu động thủ thời điểm. Lực chú ý bị nàng thành thạo động tác hấp dẫn, không tự giác ngừng tay sự tình. Thơm quá a, nồi đun nước mùi hương bay ra, đem Hàn Diệu xong lực chú ý kéo qua đi. Nàng ném xuống trong tay lát thịt, chạy đến quá lớn nồi bên cạnh, vạch trần cái nắp, càng thêm nồng đậm mùi hương phát ra. Toàn bộ tiểu viện đều tràn ngập kia mùi hương. Tiểu viện bên cạnh chính là Hứa Tấn bọn họ trụ kia đống lâu. Đang ở trên lầu ngủ hai người đều bị này mùi hương cấp lộng thanh tỉnh. Bọn họ ở trên giường lăn qua lộn lại lăn trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là bị này mùi hương gợi lên thèm trùng. Song song từ trên giường lên, mở ra cửa sổ đi xuống xe mon sơ, giờ phút này trong viện ba người chính vây quanh ở một cái tiểu nồi trước ăn vui vẻ. Liến nho nhỏ đều buông xuống hắn điều chổi. Này ở trước kia là chưa thấy qua. Tư Mã U Nguyệt nhìn ăn đến vui sướng hai người, ở trong lòng thở dài. Chính mình tới học viện ngày đầu tiên, liền lão sư cũng chưa thấy, liền trước cùng người đánh một trận, sau đó lại bị chộp tới đương đầu bếp. Nho nhỏ, ngươi sân quét xong rồi. Hứa Tần dựa vào chính mình trên cửa sổ, sụ mặt nhìn ba người. Sư phó, cái kia sân trong chốc lát lại quét tước. Ta ăn trước tiểu sư đệ làm đồ ăn. Tô Tiểu Tiểu kẹp lên một khối thịt bò, phóng tới sôi trào trong nồi xuyên vài cái, dính lên U Nguyệt điều chế chấm tương, vẫn là nóng bỏng liền ăn đi xuống, đặt ở trong miệng còn hô hô thổi hai khẩu khí. Mà Hàn Diệu xong tắc liền cũng không ngẩng đầu lên, đôi mắt cùng tay đều ở quá chuyển động. Hứa Tấn nhìn chính mình hai cái đồ đệ, còn không có tưởng hảo muốn hay không đi xuống thấu một thấu. Khương Tuấn Chiết đã kéo nửa mộng nửa tỉnh thân mình đi xuống. Cho ta cũng tới một phần. Khương Tuấn Chiết một tay đem Tô Tiểu Tiểu xách lên tới, sau đó đặt mông ngồi xuống. Tô Tiểu Tiểu cũng không tức giận, lấy ra một phen ghế trên hướng bên cạnh một phóng, tiếp tục cùng Mỹ thực chiến đấu hăng hái. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một bộ chén đũa đưa cho Khương Tuấn Chiết. Tên kia nhìn nhìn Tô Tiểu Tiểu bọn họ động tác, liền biết này nên như thế nào ăn. Tiểu sư đệ, ăn ngươi làm, ta mới biết được ta trước kia ăn đồ vật cỡ nào khó ăn. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm tới a? Hàn Diệu xong cảm thán nói. Ăn ngon, ăn ngon. Tô Tiểu Tiểu phụ họa nói. Xác thật không tồi. Khương Tuấn Chiết đôi mắt rốt cuộc hoàn toàn mở, không giống phía trước kia vây hề hề bộ dáng. Các ngươi mấy cái ăn cái gì cũng không gọi ta. Hứa Tấn cũng không làm bộ làm tịch, cọ cọ cọ chạy đi xuống. Hứa lão sư Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, đem chính mình vị trí nhường cho hắn. Bọn họ bốn người vừa lúc thấu thành một bàn. Tiểu sư đệ, ngươi lại cho ta thiết một phần thịt bò. Hàn Diệu xong chiều Tư Mã U Nguyệt hô. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ đi một bên lại cắt hai phần thịt bò phiến. Sau đó nghĩ nghĩ, lại lấy ra một ít da cầm cùng linh thú, băm thành khối cho bọn hắn bưng lên đi. Sau đó lại ở linh hồn trong tháp lấy ra một ít rau dưa, thiết hảo trang bàn. Những cái đó ra hỏa ăn xong rồi một phần lại muốn một phần. Nguyên bản chỉ là tưởng lộng một cái đơn giản nồi đun nước ứng phó một chút Hàn Diệu xong, kết quả đến cuối cùng lại thành cấp 4 người chuẩn bị một đốn bữa tiệc lớn. Bốn người vẫn luôn từ buổi sáng ăn tới rồi, giữa trưa qua đi. Một đám đều ăn căng không dưới mới ngừng lại được. Nho nhỏ, đi đem đồ vật thu thập. U Nguyệt, lại đây. Hứa Tấn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thu thập đồ vật. Vậy vậy tay, Tư Mã U Nguyệt mừng rỡ có người thu thập. Buông đồ vật liền đi qua. Hứa Tấn cầm một cây tăm xỉa răng hàm ở trong miệng. Nói, ngươi hôm nay đi ra ngoài có phải hay không lại gây chuyện? Ngoặc kép, hết chương.